Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 754, Tiên Phong truyền thông muốn khóc. Ở các đại công ty giải trí đều ở xoắn suýt nếu không mượn cơ hội này lấy lòng một hồi Tiên Phong. Truyền thông thời điểm, Tiên Phong từ trên xuống dưới đã là một mảnh vui mừng. Kích động a, hưng phấn a. Tiên Phong truyền thông dưới cờ những minh tinh kia hiện tại cũng đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình cái kia nở rộ tâm tình. Không có tin tức gì có thể so sánh đem Trương Dương đánh rơi thần đàn càng làm cho bọn họ phấn chấn. Hai năm qua, ở Trương Dương cường lực chèn ép dưới, cuộc sống của bọn họ trải qua thực sự là uất ức. Gia nhập Tiên Phong truyền thông vốn là một cái rất có cảm giác ưu việt rất đáng giá khoe khoang. Sự tình, kết quả bởi vì Trương Dương không theo động tác ra bài. Bọn họ cảm giác mình ở đồng hành trước mặt đều có chút không nhấc nổi đầu lên. Đều thật không tiện nói mình là Tiên Phong truyền thông người. Nói thế nào a? Những kia đồng hành đang nhìn đến bọn họ Tiên Phong truyền thông người sau. Ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Vốn nên là ước ao cùng ánh mắt ghen tị. Lại trở nên đáng thương cùng đồng tình. Bọn họ đều sắp bị bức ép thành bệnh thần kinh. Rất nhiều người cũng đã quyết định ở hiệp ước đến kỳ sau không lại nối tiếp ký. Kết quả chẳng ai nghĩ tới. Công ty như thế đột nhiên liền bạo phát. Vừa ra tay liền cho Trương Dương một đòn chí mạng. Nhìn võng hữu môn đối với Trương Dương nghiêng về một phía chửi rủa cùng công kích. Những người này trong lòng được kêu là một thoải mái a. Trong giây lát này, rất nhiều người đều đoán được Trương Dương buổi sáng đến Tiên Phong truyền thông mục đích. Khẳng định là hắn biết Tiên Phong truyền thông nắm giữ hắn chế tác trận này vở kịch lớn chứng cứ. Vì lẽ đó lại đây cầu xin đến rồi. Không phải vậy, hắn làm sao sẽ một thân một mình chạy đến Tiên Phong truyền thông đến. Sau đó, Tiên Phong truyền thông xôi trào. Lão bản Giang Đạo Phú cảm giác thành công 10 phần ở văn phòng hưởng thụ một vị nữ minh tinh ân cần. Những minh tinh kia nhưng là không ngừng mà phát ra chào phúng Trương Dương vi bác. Phi thường tích cực nắm lấy cái này biểu hiện cơ hội. Liền ngay cả những kia công nhân viên đều bị này vui vẻ bầu không khí cảm hóa. Lòng tràn đầy vui mừng nhìn trận này vở kịch lớn. Nhìn cái này rất có thể sẽ trở thành lịch sử trong nháy mắt. Nhưng mà, cũng không phải Tiên Phong truyền thông dưới cờ mỗi cái minh tinh đều phát ra vi bác. Tuy rằng Lương Khởi cho dưới cờ hết thảy hàng hiệu đều phát ra tin nhắn. Nhưng hay là có người ở duy trì trầm mặc. Nói thí dụ như, Dư Diêu. Dư Diêu vừa bắt ảnh đế. Ở Tiên Phong truyền thông địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hắn đương nhiên là có tư cách tiếp thu được Lương Khởi thông báo. Nhìn ngắn nội dung trong thơ. Nhìn Lương Khởi yêu cầu bọn họ đều phát vi bác công kích Trương Dương. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Phát vi bác, hắn khẳng định là sẽ không phát. Hắn nhưng là Trương Dương người. Làm sao có khả năng giúp đỡ bọn họ công kích hắn? Kết quả, 8 phần 10 là nhìn thấy hắn không phát vi bác. Lương Khởi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Xem điện thoại di động trên biểu hiện tên. Dư Diêu rất bình tĩnh tiếp lên. Lương Tổng Giám, Dư Diêu. Người thấy ta quần phát tin nhắn sao? Lương Khởi ngữ khí vẫn tính là khách khí. Dư Diêu vừa mới cầm một ảnh đế. Tuy rằng không phải bọn họ Tiên Phong truyền thông công lao. Nhưng cái này ảnh đế nhưng là chân thật. Cũng chớ xem thường cái này nho nhỏ cúp. Nó nhưng là rất trực tiếp đem Dư Diêu đưa vào quốc nội một đường diễn viên trận doanh. Làm cho hắn ở thế giới giải trí địa vị tăng vụt lên. Bằng Dư Diêu bây giờ địa vị. Lương Khởi còn thật không dám giống như kiểu trước đây trực tiếp đến kêu đi hết. Nghiêm túc nói đến, lúc trước bọn họ ký Dư Diêu thời điểm chỉ là muốn buồn nôn Trương Dương đi. Cũng không định qua phải cho hắn thật tốt tài nguyên. Cũng không định đến hắn không chỉ vận khí bạo lều cầm cái ảnh đế. Còn gặp may đúng dịp gia nhập Hollywood đại chế tác. Làm cho toàn bộ công ty tài nguyên đều không cảm thấy bắt đầu hướng về thân thể hắn nghiêng. Vận may. Gặp may đúng dịp, này nếu để cho bọn họ biết tất cả những thứ này đều là Trương Dương trong bóng tối thao tác. Không biết bọn họ sẽ kinh thành cái gì dáng dấp. Hả, Ta thấy A, Dư Diêu rất bình tĩnh về. Vậy làm sao không thấy ngươi vi bác đây? Lương Khởi hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dư Diêu không nói gì một hồi. Than thở. Lương Tổng Giám, ta làm sao phát A? Toàn quốc khán giả đều biết ta là Trương Dương một tay khai quật ra. Ta nếu như phát như vậy vi bác, cái kia không phải vong ân phụ nghĩa sao? Cái kia không phải muốn chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi cũng là không nói gì một hồi. Vong ân phụ nghĩa nhưng là rất bại nhân phẩm sự tình. Ta muốn thật phát ra, ta còn có thể thế giới giải trí tiếp tục sống sao? Khán giả còn có thể tán thành ta sao? Lương Khởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này vi bác ta không thể phát. Ta nếu như phát ra, chuyện này đối với ta đả kích nhưng là tính chất hủy diệt. Mặc kệ ngươi nói thế nào, này điều vi bác ta đều sẽ không phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi bị Dư Diêu nói tới không có gì để nói. Chỉ có thể yên lặng cúp điện thoại. Trừ Dư Diêu, Tiên Phong truyền thông còn có mấy cái hàng hiệu cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không. Phát vi bác, bọn họ làm bộ không thấy tin nhắn. Đối với Lương Khởi gọi điện thoại tới hoặc là qua loa hoặc là cũng làm bộ không nghe thẳng. Thắn không tiếp, làm trong vòng một đường hàng hiệu. Bọn họ thật là có đem Lương Khởi gạt sang một bên tư cách. Bọn họ nếu như thật sự không muốn phát, Lương Khởi vẫn đúng là không tốt miễn cưỡng. Có điều, ít đi như thế mấy cái vi bác. Đối với đại cục tới nói ảnh hưởng không lớn. Tất lại còn có trung lập trận doanh minh tinh gia nhập. Tiên Phong truyền thông thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Muốn nịnh bợ bọn họ người có thể nhiều lắm đấy. Không thấy có nhiều người như vậy đang cảm thán Tiên Phong truyền thông gốc gác sao. Theo càng ngày càng nhiều minh tinh gia nhập vào đẩy ngã Trương Dương trong hàng ngũ. Internet động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Xem trò vui khán giả cũng càng ngày càng nhiều. Có điều, có như vậy một ít biết nội tình người trước sau là không có một tia lo lắng. Bọn họ không chỉ không có lo lắng, trái lại còn dùng một loại rất đáng thương vẻ mặt nhìn Tiên Phong truyền thông. Nhìn những kia trên xuyến dưới nhảy thập phần sinh động các minh tinh. Nói thí dụ như, radio từ chủ nhiệm, làm radio hệ thống duy nhất một biết Trương Dương bộ phim này sẽ tới cảng khu đăng ký người. Hắn không có đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hắn chỉ là lấy một loại cực kỳ đồng tình mục chỉ nhìn Tiên Phong truyền thông. Nhìn bọn họ ở nơi đó tìm đường chết. Lại nói thí dụ như, Trình Khánh Quang ba người. Phải nói, Internet động tĩnh lớn thực tại là đem bọn họ sợ hết hồn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Tiên Phong truyền thông chẳng mấy chốc sẽ khóc. Trương Dương phòng làm việc. Internet đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Công việc này thất nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Phòng làm việc mọi người như là không biết chuyện này giống như đang bận chuyện của chính mình. Ở biết Trương Dương bị Tiên Phong truyền thông hãm hại thời điểm, bọn họ cũng có chút lo lắng. Nhưng đang nhìn đến Trương Dương cùng cái người không liên quan giống như sau, bọn họ cũng yên lòng. Trương Dương không sốt sáng. Vậy thì đại biểu chuyện này sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Trương Dương rất bình tĩnh. Phảng phất Internet đông đảo võng hữu ở tức giận mắng người kia không phải hắn giống như. Rất bình tĩnh cũng coi như. Hắn lại còn có tâm tình đến xem võng hữu môn bình luận. Đang nhìn đến một ít thần bình luận sau hắn lại còn muốn than thở hai câu. Dù cho Internet đã là sôi trào khắp trốn, hắn cũng không có vội vã đáp lại. Hắn đang đợi một phần văn kiện, một phần cảng khu bên kia truyền tới văn kiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.